Chào mừng quý vị quay trở lại với diễn đàn Nghiện Chuyện. Thưa quý vị, thì những ngày Tết cũng đã qua đi và chúng ta đã bắt đầu trở lại cái cuộc sống thường ngày. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với bộ truyện ngôn tình rất đặc sắc của tác giả Lan Rùa có tựa đề là Vì Vợ Là Vợ Anh, phiên tập 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh, tập 11 của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều tà gió thổi điều hưu, phía dưới chiếc xe bốn bánh hòa vào trong dòng người tấp nập. Phía trên hai cục bông nhỏ được ba bồng lại phòng khách. Ba Hậu cực kỳ khỏe nha, một mình ba kê hết đống bàn ghế với tủ gọn lại đó. Kể để còn có chỗ trống dựng lều cho hến sỏ ý. Lều lần này to lắm luôn, các em sung sướng khủng khiếp. Lon ta lon ton vào trong phòng ngủ, bê hết chuyến này tới chuyến kia, chạy nhiều đến nỗi mặt hồng rực cả lên. Ba Hậu ơi, mang hộ em sỏ búp bê công chúa bác Vân mới mua cho với ạ. Không, sỏ thích tự sỏ mang ý, nhiệm vụ của ba là mang chăn gối đệm thôi mà. Anh Hậu chọc con gái, nàng ấy bĩu môi nũng nịu. Sò mỏi chân lắm rồi á, bà Hậu giúp sò đi mà. Cũng được, nhưng khi nào ba già như ông Hải, bé sò không được bỏ rơi ba đâu nha. Nhóc con mệt lắm rồi nên vâng dạ lấy lòng. Ba đang định đứng lên thì bắt gặp công chúa lớn vừa kéo sành sạch giỏ đồ chơi, vừa hồn hển nói: Không, không cần, chị mang cho sò đây rồi. Ba Hậu hết buồn chưa? Có người phì cười véo má con gái chối đầy đầy rằng ba vui lắm mà, có buồn chút xíu nào đâu. Đoạn mấy ba con bắt tay vào công đoạn trang trí, tụi nhóc hớn hở nói cười rôm rả luôn à. Hến sò được ba chiều ơi là chiều ý, ba chơi đồ hàng cùng các em, rồi còn xới cơm mang vào trong lều đút cho từng đứa một. Ăn xong ba Hậu dắt đi đánh răng rửa mặt, rồi ba còn cho phép đêm nay ngủ ở trong lều nữa cơ. Hai nàng xứng điên cả người, phấn khởi họ reo ầm ĩ. Sò đằm giữa ba và chị Hến, ba Hậu ngắm em lâu ơi là lâu, xong ba chậm ngâm bảo: Sò xinh thật đấy, xinh giống y như là mẹ Hà. Cục bông nhỏ thích chí cười tít cả mắt, cục bông lớn chồm dậy mè nheo: Ớ Hến nữa, Hến cũng xinh giống mẹ Hà, mọi người ai cũng bảo thế. Ba Hậu gật đầu tán thành, làm cho Hến phồng mũi ghê gớm. Nàng gác chân lên người của ba rồi tỉ tê tâm sự: Mẹ Hà không những xinh mà còn thơm nữa nha, Hến thích người mẹ Hà cực kỳ luôn. Sò cũng thế, rúc vào người của mẹ Hà ấm ơi là ấm ý. Ba Hậu thích rúc vào mẹ Hà không ba Hậu? Bé con vô tư hỏi han, nhưng bà không đáp. Ba chỉ kể chuyện linh tinh ngày xưa của ba mẹ cho tụi nhỏ nghe, cứ ngỡ không có gì thú vị. Ấy vậy mà lũ trẻ hóng hớt kỉnh lắm, díu dít mãi mới chịu đi ngủ. Anh Hậu nằm được một lát thì nghe tiếng cành cạch cửa, lò dò bò ra khỏi lều, nhìn vợ rồi nhìn mấy bát cơm còn để bên cạnh, bỗng dưng hơi ngượng: Anh lúc nãy mải chơi với con quá chưa kịp rửa. Chị Hà biết tính của chồng sòng phẳng nên mới để tâm mấy chuyện đó. Anh từng đề nghị già ly thân rồi thì việc nhà cũng nên chia đôi, nhưng mái ấm này bao nhiêu năm vẫn do chị săn sóc, đó cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chị, cho nên chẳng muốn sẻ chia. Mình đừng ngại, cứ để đấy cho em làm, việc xó bếp em lo, bao giờ có thứ hỏng hóc giả như vòi nước hay là máy móc gì đó thì mới nhờ đến mình, vậy là công bằng rồi. Bà xã đặt túi sách với quà cho các bé xuống ghế rồi nhanh tay dọn dẹp bát đũa xong chào. Xong xuôi quay ra vừa bắt gặp ánh mắt của ông xã, chẳng biết anh đứng đó từ bao giờ nữa. Không hiểu có chuyện gì mà ba Hến thất thần đến vậy. Mình à, mình sao thế? Vợ nhỏ nhẹ gọi, chồng giật mình gãi đầu gãi tai ấp úng đáp: Không có gì, đêm nay anh ngủ ở ngoài lều với các con, cho nên mình không phải chạy đệm xuống đất nữa đâu. Dạ. À, bộ đó được đấy, váy ren rất là tôn dáng, lộ vai mảnh khảnh nhìn rất là đậm thắm, mình đẹp lắm. Anh Hậu khen có chút xíu thôi mà hai má của chị Hà đã nóng bừng lên rồi. Cả bữa tối dưới ánh nến lãng mạn là thế mà chẳng làm chị rung động bằng mấy lời nói của chồng. Đêm khuya rồi nghĩ tới vẫn thấy thổn thức, trằn trọc thao thức mãi thấy khó ngủ, cho nên mẹ Sò quyết định dậy để pha cốc sữa ấm để uống. Chị hay có thói quen lần mò tới lúc bên ngoài mới bật điện, căn bản sợ đánh thức ông xã, cộng thêm sống ở đây nhiều năm rồi, quen thuộc từng ngõ ngách trong nhà, chưa từng bị vấp ngã bao giờ cả. Khổ nỗi thói đời đâu lúc chẳng như mình tính toán, chị vừa bước đi vài bước đã bị va đập vào vật thể lạ, cũng may có vật đó đỡ lại, không thì trượt chân ngã vỡ mặt là cái chắc. Mình đi đâu đấy? Mình đi đâu vậy? Bà Hến mẹ Sò đồng thanh hỏi nhau, người bảo vào lấy tài liệu, kẻ nói là ra uống sữa. Anh sợ chị ngã nên dắt bà xã theo mình, rồi lần tới chỗ cổng thác. Chiếc đèn chùm tỏa sáng ánh nhàn nhạt, hai vợ chồng lấm lét nhìn nhau, chẳng hiểu sao mặt ai cũng thấy đỏ. Mình nằm giường lớn có dễ chịu hơn không? Anh Hậu mở lời trước, chị Hà thành thật đáp. Không mình à, mấy bà con ở lều đẹp với nhau tình cảm nhỉ. Mình thích thì ra nằm cùng cho vui. Thế nào mà mẹ Sò lại gật đầu đồng ý. Chị pha sữa cho cả anh nữa. Uống xong rồi chị chui vào ôm Hến Sò, còn anh thì nằm ở phía kia đọc tài liệu. Một lát mới quay sang hỏi vợ. Hẹn hò thế nào hả mình, có vui không? Người ta tốt với mình chứ? Dạ, thầy tốt với em từ xưa mà mình. Thầy Thanh thuộc kiểu đàn ông khá lịch thiệp, biết chị còn chưa sẵn sàng, cho nên hai thầy trò hôm nay toàn chuyện trường lớp giáo dục linh tinh. Ý chị lúc trả lời cũng chỉ đơn giản là tình cảm thầy trò thân thiết lâu rồi, nhưng anh Hậu lại nghe ra nghĩ hoàn toàn khác. Vậy thì tốt quá còn gì, thầy Thanh kể ra cũng chung tình, chúc mừng mình. Chồng chúc mà sao chị chẳng nghe ra ý tứ chân thành gì cả, giọng điệu cứ lạ lạ ấy. Vợ thở dài tâm tình. Mình với em đến nay với nhau có hai muộn con rồi, nhưng mình vẫn chưa hề hiểu em. Anh Hậu chậm rãi đáp, anh cũng thấy vậy đó. Tại mình sống chìn chu tạo vỏ bọc quá dày, khiến cho người khác khó tiếp cận. Chị Hà cười khổ, thực sự là vỏ bọc quá dày hay là do anh chưa từng để tâm. Mình với chị Liên ổn chứ? Tốt, nhưng mà có vài chuyện hơi bực. Ví dụ như là đi mua sắm nhiều lúc cô ấy quát nhân viên xối xả, khiến cho anh ngại không biết chui vào đâu cả. Thực ra thì nhìn cửa hàng sang trọng thế, nhưng mà lương của mấy em đó không có cao lắm đâu, chỉ tầm 15-20 nghìn một giờ thôi. Bị mắng thì kể cũng tội. Thì anh cũng nghĩ vậy đó. Mà khổ là góp ý bao nhiêu lần rồi, nhưng mà cũng không có sửa được. Cái này khó, mẹ Sò chẳng biết khuyên ra sao, nhưng chị vẫn chăm chú nghe anh chút nỗi muộn phiền. Thì thoảng động viên chồng cố lên, lúc lại thì thầm rằng đàn bà thích ngọt, anh gắng kiểm bứt tính nóng đi một chút. Anh nóng tính lắm sao? Anh thấy mình bình thường mà sao ai cũng kêu nhỉ? Con người mà thường khó nhận ra khuyết điểm của mình lắm, nhưng chị là giáo viên nên nói chuyện rất khéo léo. Tuy có hơi nóng tính nhưng mà xét về tổng thể là một người đàn ông giỏi giang, có trách nhiệm. Nói chung thì em chấm 9 trên 10 đấy. Hy vọng mai sau Hến Sò lấy được người như ba Hậu. Chỉ là người ấy cũng yêu Hến Sò thì tuyệt. Anh Hậu lòng như có dòng suối mắt chảy qua, bồi hồi hỏi vợ. Chỉ là làm sao cơ? Bà xã ngại ngùng vội vàng nói tránh. Chỉ là đẹp trai phong độ quá, chỉ sợ phải cạnh tranh nhiều. Ông xã tưởng như được rót mật vào tai, ấy vậy miệng bảo mình làm gì nói quá như vậy, nhưng tim gan cứ đập loạn xạ. Định đọc tài liệu một chút nhưng thấy số má loạn xạ chán phèo, liền quăng luôn giấy tờ vào một góc, kéo chăn rồi quay sang hẳn vừa nghịch tóc Hến Sò vừa lại khen lại vợ. Mình cũng vậy mà, ngoài hơi cứng nhắc trên giường còn thiếu nhiệt tình ra thì mình cũng là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, công dung ngôn hạnh đủ cả. Anh mà chấm thì anh cũng cho mình 7 trên 10 điểm đó. Thế nếu mình chấm chị Liên thì sao ạ? Chấm theo quan điểm của đàn ông nói chung hay là quan điểm của anh? Theo quan điểm của anh chắc là 10 trên 10 rồi, cho nên chị Hà bảo quan điểm của đàn ông nói chung. Anh Hậu ngẫm nghĩ suy xét rồi cho 5 trên 10. Căn bản tính nóng vị vụng cho nên điểm số bị giảm đáng kể. Công nhận thầy Thanh sau này được ở với mình là có phúc lớn đấy. Chị Liên cũng thế mà mình. Hai đồng chí Hậu Hà buôn chuyện hết người yêu, lại sang chuyện con cái ba mẹ ông bà đôi bên. Căn bản giờ bạn bè rồi, chị Hà bớt cái kiểu chồng nói một thì không dám cãi hai, thỉnh thoảng cho ý kiến hay hay, nên nhiều vấn đề càng bàn luận càng sôi nổi. Ông buôn dưa bà bán chuối tít mà tít mít, mãi tới gần 3 giờ sáng mới ngủ. Hôm trước rôm rả vui vẻ là thế, vậy mà sáng hôm sau thức giấc, có hai người cũng sốc như nhau. Một người nằm gọn gàng trong lồng ngực của người kia, một người tay siết chân gác ôm thật chặt. Các nàng ngủ dậy sớm, chui ra một góc chơi đồ hàng từ bao giờ không biết. Bà Hậu mẹ Hà ngượng chín cả mặt, còn chưa kịp nói gì thì Sò Nhỏ đã nũng nịu báo cáo. Bà ơi, lúc nãy cô Liên gọi điện thoại đấy, chị Hến nghe máy. Cô bảo sao con? Bà Hậu vừa ngáp ngủ vừa hỏi. Hến ngoan ngoãn đáp. Cô bảo là cô gặp ba, Hến với Sò lay ba, nhưng mà ba cứ rúc vào người của mẹ Hà mãi không có chịu nghe, nên Hến bảo cô như thế. Hến còn bảo là người mẹ Hà thơm vị ấm áp lắm, cho nên ba Hậu chắc chưa dậy ngay được đâu. Mấy tiếng nữa cô gọi lại cho ba con nha. Cô bảo là không cần nữa, bảo Hến nhắn với ba là đừng bao giờ gọi cho cô nữa. Vợ chồng nghe con gái líu lo trình bày mà méo cả mặt. Hến ơi là Hến, sắp tốt nghiệp lớp mẫu giáo 4 tuổi rồi, chứ còn ít ỏi gì đâu, mà sao lại ngây thơ thế hả con? Cục bông lớn hại ba bị người yêu giận lên giận xuống. Mãi tới hôm 27, các bé đi thi chỉ mới chịu liếc anh một cái. Khổ nỗi chẳng có cơ hội nói chuyện, vì ba Hải cũng thích cổ vũ cho các con cháu. Hến thấy cô Liên dặn Bi nhất định phải giành giải nhất, thì băn khoăn chạy ra chỗ mẹ Hà hỏi xem Hến có phải thế không. Chị Hà ngày xưa đi học cũng hay đặt mục tiêu để bản thân phấn đấu, nhưng bây giờ làm mẹ rồi thì khác. Tất nhiên con đạt thành tích cao ai chẳng mắt mặt, cơ mà thi cử còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó may mắn chiếm một phần nhất định. Thế nên mẹ chẳng muốn gây áp lực cho nàng ấy, chỉ bèo yêu một cái dặn dò, Hến hãy nỗ lực hết mình là mẹ vui rồi. Em gần đầu lia lịa, đoàn tít tít nhảy chân sáo đi loanh quanh, cái mồm lín thoáng hỏi chuyện hết người này tới người kia. Bên nhìn thấy ngưỡng mộ vô cùng luôn, ông bà cùng cô bác chú gì đều tới xem chị đi thi. Còn có một cụ già râu tóc bạc phơ nữa, là cụ ngoại của chị Hến đó, bao nhiêu cổ động viên luôn á. Chẳng bù cho Bi chỉ có mỗi mình mẹ Liên thôi. Cậu bé buồn ngồi ngó xung quanh, ngó qua ngó lại một lát tự dưng mắt sáng ngời ngời. Hàng ghế cuối cùng là ba bảo. Đúng là ba bảo rồi. Nhưng ba suyệt suyệt cho nên Bi không dám trở lại chỗ ba, mặt buồn thiu đi vào trong hậu trường. Anh bảo nhìn con trai xót xót, nhưng mà sợ giáp mặt với người vợ cũ, chỉ lại lắm chuyện ầm ĩ làm cho bé mất tập trung, cho nên đành lặng lẽ ngồi cuối để quan sát. Mẹ Bi ngồi hàng ghế đầu tiên, chỉ sau ban giám khảo. Đại gia đình nội ngoại Hến Sò chiếm cả hàng thứ 17. Anh Hậu ngồi ngoài cùng nói chuyện với ông ngoại vợ. Ông cao tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Ông quý Hà nhất, cho nên tất nhiên tình cảm mau chóng được lây sang cho cháu rể. Còn dù từ tuần sau chiều chiều ông sang truyền cho một ít bài bấm huyệt khi cấp bách. Nói qua nói lại, bà Hến phải thừa nhận rằng số chị Hà rất là may mắn, được sinh ra trong một gia đình không những có học thức cao lại còn rất khá giả. Sướng là sướng từ thuở lọt lòng, chẳng bù cho chị Liên, tới hạnh phúc cả đời của chị không bị ba mẹ mà phải đánh đổi. Giờ một thân một mình nơi con ngoài Bắc nữa chứ. Dù sao đau khổ ngày hôm qua của chị một phần cũng là do anh đóng góp. Ngẫm mà thấy thương thương. Con người tự trách mình đợt vừa rồi chiến tranh lạnh, lòng dạ hẹp hòi không nhường mẹ Bi một chút, để người ta buồn tủi lo nghĩ nhiều, trông sành sảo quá. Anh rút điện thoại soạn vài dòng ngọt ngào dỗ dành người yêu, rồi qua chỗ vợ ngồi để cho Hến Sò chơi với cụ. Các nàng quý cụ ngoài lắm, lần nào gặp cũng thi nhau vuốt râu cụ tới thấp, râu dài ơi là dài ý. Mãi tới lúc chị Hến lên sân khấu thì cụ bế em Sò trong lòng. Vòng đầu tiên thi xem bé nào tính nhanh, ban giám khảo cho các phép tính đơn giản. Các con phải chạy tới gốc cây đối diện hái bông hoa in số kết quả, đem về dán ở bảng của mình. Bị hoàn thành đầu tiên, các bé khác cũng lần lượt kết thúc bài thi, chỉ còn mỗi Hến vẫn còn loay hoay cuối mãi chưa xong. Chẳng hiểu hai quả bơ cộng với ba quả xoài thì ra cái gì nữa. Em bị tốt bụng hái bông hoa ghi số 5 đưa cho chị Hến. Mẹ Liên ở dưới tức tím cả mặt. Cái thằng quỷ này thì với cửa mà đi nhắc bài người ta thế hả? Công mày Hến ngốc nghếch lắc đầu không nhận rồi lại tiếp tục đăm chiêu. Mẹ làm giáo viên dạy toán mà lại con dốt thật đấy. 2 + 3 bằng mấy cũng không biết, có chết không chứ. Chị MC nhắc lại còn 2 phút nữa thôi, làm cho Hến cuống cả lên. Giá kể đó là 2 + 3 quả bơ thì sẽ ra 5 quả bơ đấy. Nhưng mà bơ cộng xoài thì thực sự ôi chao, chịu luôn á. Khó kinh khủng khiếp luôn à. Chuông kêu rồi mà Hến nhỏ vẫn còn chưa nghĩ ra, đành phải để trống. Giám khảo lượn qua lượn lại, thế con dâu tương lai xị mặt như cái bị thì liền trêu chọc. Sao thế, lệ học hay sao mà không làm được bài? Hến bị quát giật cả mình, mếu máo rườm rớm. Đâu phải thế đâu, con toán này ba Hậu với mẹ Hà các cô ở trường mầm non chưa dạy Hến ý. Cái giọng ấm ức thường dễ sợ. Ba chồng bế phốc con dâu đưa vào trong phòng ăn kem cùng các bạn. Đoạn thủ tha thủ thỉ. Đó, Hến thấy chưa, chi bằng về ở nhà ba, làm con dâu của ba, hàng ngày chơi với anh Ốc vui ơi là vui, rồi ba dạy Hến giỏi thật là giỏi nha. Nịnh thế rồi mà con bé này vẫn cứng đầu ghê gớm. Hồi thi tạm nghỉ giữa giờ cho mấy bé ăn uống vui chơi, đồng thời phụ huynh bên dưới cũng có cơ hội làm quen. Mẹ Bì tâm trạng phấn khởi lắm, Bì làm xong đầu tiên là còn đúng hết thế kia, kiểu gì vòng này cũng sắp về nhất. Bà Hến mẹ Sò ngồi quá xa, với cả lúc gái yêu đứng thi lại được sắp xếp ở cái chỗ góc trái, cho nên phía anh chị không nhìn rõ bài của con. Nhưng loáng thoáng nghe nàng ấy với chú giám khảo trò chuyện thì cũng đoán được chắc bé bỏ ý nào đó rồi. Giải lao cho nên mọi người bắt đầu tám chuyện. Anh Hậu nghe giọng của dì Hợi to nhất, khổ nỗi hội trường quá ồn ào cho nên câu được câu mất, đành quay sang hỏi lại vợ cho chắc. Bà nãy hình như là dì bảo bên nhà mình ngày xưa cũng có người được thủ khoa sư phạm 28,5 điểm thì phải, chắc là cậu Hợp à. Vợ dịu dàng đáp vâng ạ, làm cho chồng thở phào nhẹ nhõm. Điểm đó chỉ có thể là của ba chị em nhà Hà. Dì Hợi tất nhiên không phải tự đi khoe khoang về mình rồi, cho nên còn lại cậu Hợp và chị Hà. Cũng may mà là của cậu Hợp, nếu không thì chắc anh Hậu chẳng biết giấu mặt vào đâu cho bớt nhục nữa. Hai vợ chồng trao đổi linh tinh vài thứ thì Hến nhỏ từ cánh gà chạy ra tíu tít hỏi mẹ. Mẹ Hà ơi mẹ Hà, 1 quả chuối + 3 quả chuối có phải bằng 4 quả chuối không ạ? Còn 2 quả đào + 2 quả đào cũng bằng 4 quả đào mẹ Hà nhỉ? Ừ phải rồi, đề thi của Hến đó à? Dạ vâng ạ. Sao Hến lại biết cộng hay thế? Sở dĩ chị hỏi như vậy là bởi tối chủ nhật tuần trước ngồi chơi que tính mới dạy con cộng trừ trong phạm vi 3 mà thôi. Việc bé tính được cả trong phạm vi 5 khiến cho mẹ hơi bất ngờ. Nàng ấy cười hí hửng rồi chen vào giữa thủ thỉ bí quyết với cả ba lẫn mẹ. Hến đâu có biết cộng đâu, Hến đếm đấy mẹ Hà à. Lúc nãy trước khi vào thi anh Khôi dặn thế, sẽ ợt đi á. Như cái hình thứ 7 nha, Hến đếm hàng đó với 1 quả đào, 2 quả đào, 3 quả đào, 4 quả đào. Thế là Hến đi tìm bông hoa có ghi số 4 dán vào. Nhưng mà Hến bỏ mất ý cuối rồi mẹ Hà à. Tất cả các bạn đều làm đường, chỉ có mình Hến là ngốc nghếch thôi. Mẹ Hà có buồn không? Không, chẳng sao cả. Mẹ Hà tự hào về Hến lắm. Hến được mẹ khen sưng hết cả người, tí tớn chạy ra chỗ bác Vân bác đang chơi. Em đi rồi, ba Hậu mới nhẹ nhàng nhắc vợ. Mình đừng có con hát mẹ khen hay như vậy, làm cho bé ảo tưởng sức mạnh đó. Sự thật thì kết quả của Hến kém hơn tất cả các bạn mà. Nếu chỉ nghe lời của anh cho con đi học như trước thì có phải là hôm nay được hoàn thiện hết rồi không? Nếu bé chỉ cố gắng hay là lười biếng, nhất định em sẽ uốn nắn. Nhưng mà đằng này vấn đề hơi khó nói nhỉ. Mình đã từng nghe câu nói ai cũng là thiên tài. Nhưng mà nếu bạn đánh giá một con cá dựa theo khả năng leo cây của nó, nó sẽ sống suốt cuộc đời tin rằng nó ngu ngốc. Của Albert Einstein chưa? Đã từng nghe, nhưng mà ý mình là sao? Anh Hậu thắc mắc. Chị Hà từ tốn trình bày quan điểm của mình. Ý của em là mình nên đánh giá con qua sự nỗ lực của bé hơn là thành tích. Em không phủ nhận kết quả, cũng thể hiện một phần nào đó. Nhưng mà mỗi bé có một năng lực sở trường khác nhau. Nếu mà đem so sánh thì là quá khập khiễng. Ví dụ như là con cá chẳng thể nào treo cây được đó. Công nhận mẹ Sò có khả năng thuyết phục người khác. Bà Hến nghe mà êm tai thế chứ lại. Tuy nhiên đàn ông mà, rất khét phải thừa nhận vợ đúng mình sai. Nhưng mà cho con đi học trước vẫn hơn chứ, tới lớp sẽ giỏi hơn các bạn. Giỏi hơn để làm gì hả Minh? Mới có 4 tuổi thôi, phải vác một cái cặp sách nặng trĩu trên vai, rồi học thêm chỗ này chỗ kia liệu có cần thiết không ạ? Em thì em thấy bước đầu dạy về nhân cách và để cho bé thoải mái phát triển về thể chất vẫn là tốt nhất. Mình có muốn con gái học nhiều tới mức còi cọc cả ra, cứ cái đà ấy mai sau vào một lép kẹp, vòng 3 thì chẳng có tí mỡ nào cả. Mình làm gì mà nói quá như thế? Đầy người vừa học cao mà mông ngực vẫn nở nang mà. Vì cả các bé cũng đã tới tuổi dậy thì đó mà mình lo. Miệng báo như vậy thôi, chứ anh Hậu cũng phải thừa nhận rằng muốn có thân hình cân đối thì ngoài chế độ ăn uống và tập luyện thì phải thường xuyên chơi thể thao là rất quan trọng. Hồi lấy em mình còm nhom, mấy năm nay mới có 6 múi à? Ấy chết, thế mà anh nhớ sau đêm tân hôn có người khen body của anh đẹp, hóa ra toàn là bốc phét. Bà Hến nói kháy, mẹ Sò mặt ửng hồng vội vàng giải thích. Đâu có, ngày đó cũng đẹp mà, nhưng bây giờ quyến rũ gấp vạn lần rồi đó. Chồng đỏ ửng cả tai, kể ra dạo này anh với bà xã cũng hầm lắm, cứ rảnh rỗi là ngồi buôn dưa lê, chuyện nọ sọ chuyện kia chẳng bao giờ hết chủ đề. Không vì phía bên trên ban tổ chức chuẩn bị công bố kết quả vòng 1, chắc đôi bên còn chém gió thêm một chút nữa ý. Điểm thi của các bé rất cao, hầu hết dao động từ 6 đến 8. Có 2 bé được 9 là Bi và Hồng Ngọc, riêng chị Hến đạt 9,5/10, làm cho ba mẹ chị há hốc cả ra. Nhưng có lẽ người sốc nhất phải là cô Liên, đùng đùng nổi giận đứng dậy thắc mắc. Ông Hải nghe giọng nói quen quen mà xa quá, với lại bây giờ đã già rồi mắt kém, cho nên nhớ mãi không ra ai cả. Trưởng ban giám khảo Lê Ngọc Khang chậm rãi bảo chị ngồi xuống, rồi chiếu câu hỏi cuối cùng và đáp án của thí sinh lên màn hình lớn. Đó là hình vẽ 2 quả bơ, dấu cộng ở giữa, tiếp đến là vẽ 3 quả xoài. Phần bảng đáp án có chỗ trống để cho thí sinh dán hoa và một quả bơ bên cạnh. Vâng, hầu hết tất cả các em đều bị những câu hỏi trước đánh lừa, cho nên chủ quan chỉ lấy 2 cộng 3, rồi vội vàng tìm bông hoa có số 5 để dán vào trước quả bơ. Như vậy chẳng phải 2 bơ 3 xoài thành 5 bơ sao? Có thành được không ạ? Phía dưới bắt đầu xôn xao, phía trên chú Khang tiếp tục trình bày. Đáp án của ban tổ chức là 2 quả bơ cộng 3 quả xoài, thì kết quả đống trái cây đó vẫn chỉ là 2 quả bơ mà thôi. Vâng, mấy câu trên là đố thật, câu này là đố mẹo. Tuy em Hến không trả lời được, nhưng là thí sinh duy nhất để ý tới sự khác biệt. Vì vậy ban giám khảo chúng tôi quyết định cho em thêm 0,5 điểm thưởng. Đề nghị quý vị cho Hến một tràng pháo tay. Các bậc phụ huynh bây giờ mới hiểu vấn đề, ngoài một số người có chút ganh tị thì còn lại đều tán thưởng rầm rầm. Phụ huynh em Hến nở hết cả mày cả mặt. Mẹ Hà nhìn con gái mà ruột mắt rười rượi, bà Hậu thì cười không khép được miệng. Sang vòng thứ hai thì khả năng kể chuyện của các bé. Đề tài em hãy kể lại cảnh sum họp của gia đình em tối hôm qua. Hầu hết các con đều có sự chuẩn bị trước, nên em nào em nấy đều trình bày khá tốt. Từ ánh đèn sáng ra sao, bình hoa mẹ cắm trên bàn tươi rói, thế nào tới những chàng cười náo nhiệt hạnh phúc của đại gia đình. Chỉ khổ thân mỗi bạn Hến thôi, mặt của bạn méo sạch luôn ý à, bị khớp mất gần 1 phút. Đến khi chị MC bảo Hến đừng run nha, tôi qua nhà Hến như thế nào thì kể lại như đó, bé mới lại bình tĩnh cầm mic chậm rãi trả lời. Dạ, con xin kính chào ban giám khảo và toàn thể mọi người đang theo dõi hội thi à. Con chào mẹ Hà, con chào ba Hậu, chào em Sò, Hến chào ông nội, ông ngoại. Sau đây con xin được kể ạ. Nhưng mà chị ơi, Hến không nhớ hôm qua mấy giờ trời tối nữa, 6 giờ hay là 7 giờ ạ? Hến kể từ 7 giờ đi nha. Vâng ạ, 7 giờ hôm qua mẹ Hà rửa hoa quả, rồi đem lên bàn thờ thắp hương các cụ. Mẹ còn khấn các cụ phù hộ độ trì cho cả gia đình mạnh khỏe. Bà Hậu đứng dưới bảo rằng mình cứ thì thầm như thế, anh sợ các cụ không nghe thấy đâu, gào to lên. Mẹ Hà lúc đó không đáp, nhưng mà lúc lễ xong mẹ bảo là kể em thành tâm là được. Xong rồi bà Hậu trêu, làm cho mẹ Hà ngã thương ơi là thương á. Tụi con định cắt xoẹt bà Hậu, nhưng mẹ Hà bảo là không được, hư, bà không cố ý. Mẹ bị đau chân, cho nên là ba bồng mẹ đặt lên ghế sofa. Hến xò lấy dầu cho ba Hậu xoa, thì con cũng định xoa, nhưng ba bảo là đưa ba làm cho, không nhỡ dầu vào mắt lại cay. Uầy mệt quá à, Hến thở hổn hển rồi nha. Vậy mà ban giám khảo bên dưới yêu cầu phải kể hết, kể thật chi tiết cho tới lúc đi ngủ ý. Xong rồi thì đi ăn cơm mà, ăn với rau muống luộc dầm xấu, vịt khía nước dừa, dưa chuột chua ngọt với mắm tép chưng thịt bác Vân cho. Ăn xong ba Hậu mẹ Hà tranh nhau rửa bát, kết quả là ba Hậu thắng ạ. Sao Hến hư thế, lớn như vậy rồi còn để ba mẹ già rửa bát à? Tội nghiệp Hến nhỏ, suốt ngày bị ba chồng tương lai chôn thôi. Nhóc con vội vàng giải thích. Chú Khang ơi, Hến chỉ biết rửa bát mà, nhưng mà Hến sò cũng giúp ba úp bát nha. Xong rồi tụi con xin vào giường ba mẹ xem phim, vì cái tivi ở trong đó to hơn. Ba Hậu đồng ý, nhưng mà xong em sò ngủ gật mất ấy, cả mẹ Hà cũng vậy. Thế là chỉ còn Hến và ba Hậu xem phim thôi à? Không, có mỗi mình Hến á, ba Hậu chẳng chịu xem chung gì cả. Ba Hậu nằm nghịch tóc của mẹ Hà với tụi con, xong ba còn tranh cầm tay của mẹ Hà với em sò ý, nhưng mà sò ngủ say tít mít cho nên là không biết. Ba Hậu thơm thơm tay của mẹ Hà, rồi áp lên mặt của ba. Ba nhìn mẹ suốt thôi, xong ba thì thầm nói. Phía trên con gái hồn nhiên như cô tiên, phía dưới ba ra hiểu tới tấp mãi mới thu hút được sự chú ý của nàng ấy. Hến nhìn thấy ba Hậu lắc đầu thì ngập ngừng không dám kể tiếp. Hến quên rồi các cô các chú ạ. Ở chỗ Hến đứng có cái thiết bị phát hiện nói dối đấy. Hến mà nói dối lập tức là chú cho trượt luôn. Nhóc con bị dọa sợ cho run cả người, nhưng suy đi tính lại trượt cũng còn hơn không được ba Hậu yêu nữ á. Rốt cuộc đành lý nhí kết luận. Hến quên thật rồi ạ. Xong phim xong Hến ôm mẹ Hà với em sò đi ngủ. Bà cũng tắt đèn rồi ôm tụi con. Con xin kết thúc bài thi của mình ở đây ạ. Bé con đáng yêu quá, cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt. Riêng chỉ có chị Liên là đăm chiêu lắm, công nhận mẹ sò thâm thật, lợi dụng cả đứa con gái 4 tuổi để công kích đối phương. Thế gian này thử hỏi còn ai ác độc hơn nữa. Quen bà Hến ngần ấy năm, chẳng nhẽ chị lại không hiểu anh. Cuồng nhiệt nóng bỏng nghe còn hợp lý, chứ mấy hành động xiến dầm kiểu si mê ngây ngốc ngắm người yêu, xin thưa rằng là không bao giờ có đâu ạ. Lẽ nào cuộc điện thoại hôm ấy cũng là nó xúi con Hến chọc tức chị, vậy mà lại trúng kế. Mà Bi càng nghĩ càng thấy mình ngu, càng ngẫm càng tức lồng lộn. Trong khi đó ở hàng ghế thứ 17, hai đồng chí Hậu Hà nhìn nhau thấy ngượng ngượng khó tả. Tầm chục phút sau anh Hậu mới e hèm giải thích. Hến mơ ngủ nói linh tinh đấy, mình đừng tưởng là thật. Dẫu cho anh không dặn thì chị cũng chẳng dám tin. Chồng thấy vợ gật đầu thì yên tâm bàn tiếp. Anh định sau khi Hến thi xong thì mời cả nhà bên nội bên ngoại đi ăn liên hoan bữa lớn, mình thấy sao? Dạ tùy mình à, nhưng mà vừa giải lao ba Hảo chạy ra ngoài rồi. Anh Hậu cười bảo không có gì, giờ anh tìm ba thưa chuyện. Cuộc đời thật lắm sự khó lường, nào đâu ngờ ngoài cậu hợp ra, ba còn có một đứa con trai khác. Hai người đứng ở phía cuối hội trường, vui vẻ rung rả vô cùng. Thành à, ba mẹ con sốt ruột rồi đó, liệu từ giờ tới Tết dắt đứa nào về ra mắt đi chứ? Còn chỉ yêu em Hà thì biết lấy ai bây giờ hả thầy? Chả bô nhà anh, nhìn kìa, mẹ Hà rồi kia kìa, hai còn lớn tướng rồi chứ ít ỏi cái gì nữa. Nói thế để đến tai thằng Hậu thì mang tiếng em nó chết. Thì nhớ hôn nhân của em Hà không có được bền vững thì ba phải để phần xuất con rể cho con đấy. Thầy Hảo biết tính của thằng học trò cưng hay thích đùa dai, cho nên cũng gật đầu bữa cho xong. Ba Hậu chứng kiến một màn tình thân mến thì sững người tưởng hóa đá. Tên đó chính là tên người tình trong mộng của vợ anh. Không con không cái tới đây để làm gì chứ? Hết nhà anh thừa người cổ vũ rồi nhé, chẳng mượn. Bực bực à, đã thấy chị Hà còn lao ra bắt tay mặt mừng chào hỏi. Rồi cảm ơn thầy đã bớt chút thời gian ghé qua như đúng rồi ấy. Cả cái nhà ngoại gặp ông phó hiệu trưởng trường cấp 3 thôi, mà cứ như là được diện kiến siêu sao quốc tế. Ngay cả ba Hải với bác Vân bác Đăng cũng súng lại hỏi han này nọ. Nào là cháu Khôi nhà tôi học có tốt không thầy, nào là mong thầy quan tâm tới cháu nhiều hơn, gia đình xin chân thành cảm ơn. Ba Hải già vậy rồi mà một câu dạ hai câu vâng, hết mực tôn sư trọng đạo, bức ông con trai đứng bên cạnh tưởng phát điên. Mà tới lúc MC mời quý vị phụ huynh ổn định chỗ ngồi thì hàng dưa mới tạm nghỉ buôn. Kết quả vòng này bé Ngọc được 10, bé Bi được 9,5, các bé còn lại điểm từ 7 đến 9. Tuy chú Khang thương hến nhất chấm con điểm tối đa, nhưng với cô chú còn lại kể rằng bài kể chuyện hay là bài phải nêu được đầy đủ ý, giống như bài văn mẫu ở trong tờ biểu điểm, nên rốt cuộc tổng điểm trung bình của hội đồng giám khảo cho hến đạt 7,5. Vậy là sau hai vòng thi, Ngọc đang tạm dẫn đầu với điểm số 19, Bì theo sát nút 18,5, hến được 17, đang xếp thứ 6. Vòng cuối cùng cũng là vòng khó nhất, chia làm 3 đợt thi để thử thách trí nhớ của học sinh. Đặt một màn hình chiếu ảnh của 10 loại quả khác nhau trong vòng 20 giây. Trong thùng có chứa rất nhiều trái cây bằng nhựa. Thí sinh có 3 phút để bỏ nhặt vào trong giỏ của mình. Đợt 2 chứa 1 con vật, đợt 3 chứa 10 dụng cụ học tập, luật chơi tương tự. Các con ngây ngô phân vân, rồi nhiều em còn bỏ hẳn vào trong để tiêu tít hỏi loạn lên, làm cho phụ huynh ở bên dưới cười như nắc nẻ. Chị Hến thì thơ mấy trang, chỉ còn nhớ được huống chi là cái trò này. Xong nhanh lắm, còn nhặt hộ em Bi nữa cơ. Mỗi tội Bi thấy lúc nãy mình nhắc bài chị không nghe, cho nên bây giờ Bi cũng chẳng thèm, rỗi rỗi tự nhặt luôn. Phần đếm kiểm tra chắc là vui nhất, cả hội trường cùng hô ban giám khảo rỗ lên rầm rầm. Mỗi thứ đúng được tính 1 điểm. Nói chung năm nay toàn là bé giỏi, thấp nhất cũng đạt 19 điểm. Tầm giữa giữa thì 20-23, sau đó tới Bi 25, bé Ngọc xếp nhì là 27. Chiếm chỉ ở vị trí số 1 không ai khác chính là con gái của mẹ Hà, 30/30. Trưởng ban giám khảo đại diện cho hội đồng thi lên công bố kết quả chung cuộc. Năm nay chỉ có một giải nhất với tổng số điểm 47, một giải nhì 46, những bé còn lại đều cho hết giải 3. Cuộc thi của trẻ con mà, con nào cũng có giải. Thay mặt hội đồng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và sâu sắc nhất tới các vị khách quý, các vị phụ huynh và các nhà tài trợ. Mời em Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, đại diện cho học sinh giỏi thành phố Hà Nội, lên trao thưởng cho các bé đạt giải 3. Xin kính mời ông Phạm Minh Thanh, phó hiệu trưởng trường quốc tế Việt Đức, lên trao giải nhì cho bé Ngọc, con ba Trình mẹ Phương. Và cuối cùng, xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ khoa học Hà Quốc Trung lên trao giải nhất cho bé Hến, con nhà ba Hậu mẹ Hà. Thời khắc chú Khang gọi tên, cả cái hàng thứ 17 reo hò rồi nhảy ầm ầm lên, tưởng chừng sập hội thi. Người buồn nhất hôm nay có lẽ là mẹ Liên. Nhìn con trai lẫn trong đóng các bé được giải 3 mà mẹ rơi nước mắt, thì với trả cử không có chút công bằng gì hết. Nhưng chị buồn là chuyện của chị, còn người khác vui lại là chuyện của họ. Bên nội bên ngoại nhà Hến sò sướng phát điên phát rồ, tranh nhau thơm với bồng em. Cậu Hợp phườn quá hét toáng lên: Hến của cậu giỏi quá à, ba giỏi mẹ giỏi, thao nào Hến cũng giỏi, cậu thương Hến lắm luôn đó. Cậu cũng thủ qua 28,5 điểm mà, Hến giỏi là do cậu giỏi nữa đó. Bà Hến khiêm tốn đáp lại. Cậu Hợp nghe mặt thẹn cả người: Ôi dào anh, em đâu có dám, thủ khoa mỗi sư phạm thôi, sao so được với mẹ Hến thủ khoa cả nước, ba mới không cần làm tròn. Anh Hậu nghe mà tưởng như sét đánh ngang tai, hoa mắt chóng mặt chóng váng như đang mơ vậy đó. 30 điểm, nếu sau anh ba khóa thì là một trong 9 thủ khoa xuất sắc nhất cả nước rồi còn gì. Có người méo cả mặt, khi xưa nóng nảy nhỡ lời, giờ chỉ mong có cái quạt mo để che mặt cho đỡ thốn mà thôi. Đúng lúc ấy thì ba Bi vỗ vai rủ đi nhậu, nhưng vì còn lại gia đình đang chờ cho nên ba Hến từ chối. Anh Bảo cũng không gượng ép, chỉ là ghé tai của anh Hậu tâm tình nhỏ nhỏ: Đừng có vứt kim cương đi để nhặt phân chó về, chú mà không nghe lời của anh thì sau này chú chỉ có nhục mà thôi. Hội thi lúc bế mạc nhốn nháo nhộn nhạo, các bố các mẹ sân lấy ôm con cái ôm hồn thắm thiết. Chỉ có mỗi em Bi bị mẹ Liên mắng xối xả. Tủi thân quá bèn lẻn ra ôm ba Bảo. Chị Liên nhìn thấy anh đang đứng cùng người yêu bỗng dưng tái cả mặt. Nhiều năm về trước, anh Bảo đỗ siêu xe ở cổng Bách Khoa, có bắt gặp chị nắm tay của anh Hậu rung răng rung rẻ nên ấn tượng khó phai. Anh cho chị hai sự lựa chọn: một là tiếp tục với thằng sinh viên nghèo đó, hai là bỏ học lấy anh rồi chuyển sang nước ngoài sống ngay lập tức. Lựa chọn khi ấy, cả đời của chị nghĩ lại vẫn thấy nuối tiếc, bởi từng được xem ảnh cho nên anh Hậu chắc chắn cũng nhận ra ba Bi. Tim của chị đập thình thịch, nén nỗi lo âu rồi cố bình tĩnh đi tới chào hỏi. Anh tới xem con Thi sao? Sao không nói với em một tiếng? Dạo này anh có khỏe không? Hiền dịu nhẹ nhàng, anh Bảo nghe phát buồn nôn, ngó lơ chỉ ôm Bi đem ra chỗ khác chơi. Anh Hậu trong mày thở dài, cái thể loại gì mà vợ cũ chào hỏi cũng chẳng thèm đáp lời, lại còn ví người ta là phân chó. Đàn ông đàn ăn chia tay xong thì thôi, chứ để bụng chấp nhặt tiểu nhân vậy à? Nhìn người yêu cũ rơm rớm, Ba Hến thấy tội nghiệp ghê gớm. Khổ nỗi một phần vì tên hiệu phó nào đó đang ôm sò thủ thì rất tình cảm, một phần là vì ông Hải dần tiến đến phía này, làm cho anh rối ren chẳng có tâm sức để mà để ý nhiều. Rốt cuộc đành an ủi đôi ba câu, rồi chạy vào vừa giằng con vừa dắt Ba ra ngoài không để chạm mặt mẹ Bi. Nội ngoại nhà Hến sò cũng nôn nức rời khỏi hội trường, thẳng tiến tới nhà hàng 5 sao của bác Đăng liên hoan lầu hải sản. Lớn tuổi nhất là ông ngoại của chị Hà, râu tóc bạc phơ, nhỏ nhất là em cua của nhà dì Hợi vừa mới cải sữa. Bác Vân dặn em nhân viên nấu riêng bột cho bé rồi chỉ đạo đâu ra đó, công nhận quá uy nghiêm luôn. Có vẻ như tụi nhóc làm thêm cũng chỉ sợ bà chủ, chứ với ông chủ thì khá nhờn. Đoàn có bà mẹ vẫy tay con trai cưng, Cún ơi, xuống dưới nhà bếp đem mấy cái bìa đậu lên cho mọi người ăn lẩu đi con. Cún thường ngày lạnh lùng ít cảm xúc mà hôm nay chẳng hiểu sao đỏ mặt bừng bừng, rồi ngoan ngoãn nghe lời. Bác Đăng nhìn con trai nghi nghi thì liền quay sang hỏi vợ. Thằng Khôi nó sao vậy? Đừng nói với anh là nó tương tư con nhóc nhà chú bán đậu rồi đấy. Ôi dào ôi, Đăng lo mấy cái em chân dài của Đăng đi, quan tâm tới con trai của Vân làm gì? Vợ xỉa sói làm cho chồng bực cả mình, tay lần xuống dưới bàn ăn trêu hoa ghẹo nguyệt, trong khi đó miệng vẫn tỉnh bưa thủ thỉ. Con trai Vân, nực cười, không có chuối của Đăng thì xem Vân đẻ thế méo nào được. Già rồi còn hờn dai. Đăng nói cho Vân nghe, Vân đừng có giận Đăng như vậy, tới cuối đời người thiệt là Vân đó. Kệ Vân, không phải là chuyện của Đăng. Ờ kệ thì kệ. Ây già, bánh bao để lâu ngày mốc thối ra còn kêu với chả căng. Chị Vân ức nghẹn họng, với chiếc đũa vụt một phát không thương tiếc vào tay của ông xã. Anh Đăng đau tím tái mặt mày, mà đông người đành nhìn xuống ghi nợ, lát về tính sổ sau. Mấy nồi lầu lần lượt được dọn ra, trước khi khai tiệc từ cụ tới ông bà nội ngoại hai bên đều lần lượt đứng dậy phát biểu khen ngợi bé Hến, rồi hai cháu Hậu Hà giỏi giang dạy con tốt, những cháu khác cứ như vậy phát huy. Vợ chồng nhà nọ được bữa ruột gan mắt rười rượi, hai cục bông nhỏ được ba chiều đút cơm, cho nên toàn tranh thủ ngồi cạnh. Còn mẹ Hà ngồi đối diện giữa bác Thanh và cậu Hợp. Bác Thanh lau bát đũa đưa cho mẹ nha. Bác Thanh còn hỏi mẹ có ăn được hải sản không, nếu dạ dày còn yếu thì để gọi riêng món khác. Mẹ Hà đáp mẹ ăn được rồi. Bác lại dặn cô phục vụ nói rằng nồi đó không được bỏ ớt. Bà Hậu thì chưa ăn đã tu cạn cả cốc bia to bự luôn. Bàn ăn hôm nay có hai người giống nhau, chăm chú bóc tôm cua ghẻ lắm, chỉ là khác mục đích. Bà Hậu gỡ cho Hến sò, còn bác Thanh gỡ giúp cho mẹ Hà nha. Ăn miếng đậu phụ nữa đi, đậu phụ mềm lắm. Dạ em cảm ơn thầy. Cái đợt hội giảng sắp tới Hà có tham dự không? Vào Đà Nẵng mấy ngày vui lắm, nghe cậu Hợp bảo là lâu rồi em chẳng có đi đâu xa cả. Thực ra nếu mà còn nhớ con thì cho cả Hến sò đi cũng được mà. Yên tâm, anh trong ban tổ chức sẽ lo cho ba mẹ con được chu đáo. Dạ thầy cứ cho em suy nghĩ chút có được không ạ? Ờ cứ thoải mái đi, em ăn thêm nhiều rau vào nhé. Ngoài bà Mây rất ngứa mắt với con dâu, còn lại mọi người nghĩ đơn giản tình thầy trò cho nên chẳng để ý. Hến sò nhiều khi ăn xong lâu rồi mà há mồm mãi đợi bà Hậu mới để ý đút thêm cho các em ý. Xong ba lại uống bia, cả bữa ba chẳng ăn gì cả, chỉ toàn uống thôi. Mà hình như biết được, cho nên lúc về mẹ xuống dưới lấy ít mì xào hải sản về cho ba. Nhưng bà Hậu mệt hay sao á, ba bảo không cần, rồi cứ như vậy vào trong nhà tắm đóng sầm cửa lại. Bà Hậu ghét Hến sò à? Hến sò hư rồi á? Có phải do tụi con lười không chịu bóc tôm cho bà Hậu giận không? Các nàng đứng bên ngoài phụng vịu hỏi han. Mẹ Hà dịu dàng giải thích rằng bà mệt, rồi dắt con về phòng dỗ dành. Đợi tụi nhóc ngủ, chỉ mới trở lại phòng mình mà tủ trải chăn đệm chuẩn bị đi nằm. Mình này, anh xin lỗi. Có người thoáng giật mình, giọng chồng ấp úng lạ lùng lắm. Anh biết điểm thi đại học của mình rồi, Mấy lời hôm trước cho anh rút lại, xin lỗi mình nhiều nhé. Mẹ So nghe chồng tâm sự mà lòng dạ thấy ngọt ngào sao ấy. Người ra trưởng như anh Hậu thốt ra được lời xin lỗi quả thật không dễ dàng. Vợ không muốn làm khó chồng cho nên khéo léo chuyển đề tài. Ôi dạ ôi, em may mắn đấy, thực lực thì không giỏi bằng mình đâu. Thế mình hôm nay làm sao mà bao nhiêu đồ ngon cũng không động đũa vậy? Tớ tự thấy nhục dần đều rồi bạn ạ. Nuốt cái gì cũng không trôi. Bạn đã hộ tớ cái lỗ tớ chui xuống với. Anh Hậu đáp nửa đùa nửa thật. Chị Hà cũng cười cười trêu lại. Nhà không có xẻng đâu, đào sao được. Nhưng mà có mì đấy, tớ dậy xào lại cho bạn nhé. Sao bạn lại quan tâm tới tớ như vậy? Vì sao ư? Vì tớ thương bạn. Bạn đói thì tớ sốt ruột, bạn ốm thì tớ xót, bạn buồn khiến tớ phải ảo não theo. Nhưng liệu bạn có tin không? Bạn là ba hến sò mà. Có người thẹn thùng nói tránh rồi bỏ vào trong bếp. Có kẻ cũng bật dậy lật đật theo sau. Ăn uống no nê xong thế nào, cả vợ lẫn chồng cũng lên cơn điên. Bề nguyên cái sofa to bự đem ra ngoài ban công ngồi ngắm trăng sao. Từ giờ việc dạy dỗ con cái ra hoàn toàn cho bạn. Tớ nghĩ thông rồi, có lẽ tớ mới là người cô hồ áp đặt. Không ai hoàn hảo cả bạn ạ. Bọn mình sẽ cùng dạy dỗ và góp ý cho nhau. Mà trăng đêm nay tròn quá nhỉ. Sắp rằm rồi đó. Rằm trăng còn tròn hơn nữa. Bạn có lạnh không? Chị Hà lắc đầu. Nhưng ông xã vẫn vào trong nhà lấy chăn mỏng đem ra. Chị kể anh nghe về những đêm trung thu ngày còn bé. Anh kể chị nghe hồi lên sáu, để biết theo bà và bác đang ra đồng bắt tùm bắt tép. Ký ức ngọt ngào đẹp đẽ làm sao. Có những người trước đây bạn tưởng nhàm chán nhạt nhẽo, một ngày nào đó ngẫm lại mới thấy bàng hoàng nhận ra họ không để đơn điệu, chẳng qua là vì bạn chưa từng để tâm khám phá. Vợ chồng già huyên thuyên hồi lâu rồi ngủ lúc nào không hay, làm cho hai cục bông nhỏ thức giấc. Chạy vào trong vòng, ba mẹ không thấy người thì hoảng quá khóc lóc tán loạn, ba chân bốn cẳng vội vã chạy đi tìm. Hớt hớt hải mới thấy á, ba Hậu ôm mẹ Hà ngoài ban công kia kìa. Chị Hến ơi, em bảo cái này, hóa ra là ba Hậu cũng thích giúp vào người mẹ Hà nha. So khẽ thì thầm, Hến bĩu môi tỏ vẻ hiểu biết. Ôi chao ôi, chị biết từ lâu rồi á. Thế mẹ Hà thích cho ai giúp nhất, So chị Hến hay là ba Hậu? Tất nhiên là chị rồi, chị sinh với đáng yêu nhất nhà mà. Uầy uầy, còn lâu đi, So sinh hơn chị Hến á. Lũ trẻ chí chà chí chóe ầm ĩ cả lên, làm cho ba mẹ của chúng bừng tỉnh. Cái tư thế mờ mờ ám ám làm anh chị ngượng ngùng bối rối khủng khiếp. Nhìn nhau rồi lại nhìn con, ngại ngại nên đành véo má các nàng. Rồi ông bồng bế đứa lớn, bà bế đứa nhỏ, không nói không rằng bỏ vào trong nhà đánh răng rửa mặt. Sang tháng mới, xếp tổng giao cho giám đốc phát triển cùng một lúc ba dự án game mới. Ấn định ngày ra mắt sẽ trùng với công ty đối thủ, thành ra mọi người đều phải ở lại làm tăng ca. Riêng xếp Hậu với trợ lý còn ăn ngủ luôn ở công ty. Là công việc có giấy tờ xác nhận đàng hoàng nên ông Hải không làm khó con trai. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn đạp xe qua kiểm tra cho an tâm. Bà Hến bận liên miên, nhiều khi buổi chiều còn đi tiếp khách, nên buổi trưa rẽ qua lớp mẫu giáo chơi với con một lúc chứ chẳng có về nhà. Có hôm anh vừa họp giao ban xong thì nhận được điện thoại của con trai nuôi, giọng miếu máu kiểu đói. Mẹ Liên ốm rồi ba ạ, không ai nấu cơm cho Bi ăn cả, mẹ cũng không ăn gì từ hôm qua rồi. Bà nghe con sụt sịt mà sốt cả ruột, vội vã lấy xe rẽ qua thăm bé. Thằng nhóc người xanh xao cả da, lúc anh gọi cơm tới nó ăn ngấu nghiến thì thường ghê lắm. Chị Liên thì nằm lì trong phòng không chịu dậy. Anh gọi dậy đút cơm, cũng ương bướng hất đồ, bắt đũa rơi xuống đất vỡ loàng choàng. Em điên rồi hả? Nói em nghe, đợt này anh đủ mệt rồi nhé. Sức chịu đựng của anh nó có giới hạn thôi. Hiếm khi người yêu dùng lời lẽ nặng nề như vậy. Cả người của chị như bị hẫng, mãi sau mới nức nở nghẹn ngào. Anh quát em, anh lại quát em cơ đấy. Em là cái gì mà lúc anh buồn thì anh tìm tới tâm sự, còn lúc anh vui ngay lập tức quên mất. Mấy tuần nay anh mất tầm mất tích với con mắm nào đó mà vứt bỏ em với con. Cuộc đời em chẳng còn nên nương tựa mà anh lại lạnh lùng với em như thế hả anh? Sức chịu đựng của anh có giới hạn à? Được, được, vậy thì anh đi đi. Em không ăn mặc em chết mặc em. Anh đừng có quan tâm nữa. Giám đốc Hậu đợt này bù lu bù loa một đống việc, u hết cả đầu, đâm ra dễ nổi nóng. Giận quá cho nên anh cũng không kiểm soát được mình, cứ như vậy bực bội bỏ đi, mặc kệ người yêu oán trách. Chị Liên thấy thái độ của ba Hiến cường quyết thì sợ tái mặt, vội vã bò dậy ôm chân của anh khóc lóc tức tưởi. Chị khóc tới khàn cả giọng, kêu gào thống khổ đến mức kiệt sức ngất đi. Cũng may bác sĩ riêng tới khám bảo không có gì nguy hiểm cả. Bà Hến ôm Bi ngồi một góc thẫn thờ nhìn mẹ, chẳng biết có phải cái người này đã sang đầu ba từ lâu rồi không. Nếu là chị Hà thì dù anh có đi vắng cả tháng cũng không bao giờ có chuyện Hến xỏ thêm một hạt cơm, chứ đừng nói là tới việc bị bỏ đói. Nhưng nếu là chị Hà thì ốm đau như này, chắc người nọ lo lắng người kia sốt ruột loạn cả lên ấy chứ. Từ ba Hải tới ba Hào, rồi ông ngoại râu tóc bạc phơ, đến dì Hợi cậu Hợp, kể cả bác Vân bác Đăng cũng thương cũng mến. Cuộc đời là nó vậy đó, có những người sướng từ trong kén, lại có những người khổ mãi không dứt. Chẳng hiểu sao số chị Liên quá cực, sống cô độc cái gì cũng một thân một mình đến tội. Âu cũng là tại anh, nếu ngày đó không cướp đi đời con gái của chị, phải chăng mọi chuyện đã khác. Bà Hiến nghĩ mà áy náy khôn nguôi, đợi mẹ Bi tỉnh lại thì dẫn đi ăn cùng mua sắm bù. Chị mẹ nhau đòi thuê giúp việc ngay, anh cũng chịu. Từ ngày có người trông Bi, chị Liên nhàn đi hẳn, rảnh rỗi quá cho nên quyết định lên công ty anh Hậu thăm thú, mục đích cũng để cho bọn nhân viên biết mặt sếp bà đi là vừa. Tê phòng rón rén vào định ú ỏa người ta như thời xưa, nào đâu cái giọng buôn dưa bán lê thắm thiết tình cảm khiến cho chị muốn nổi điên. Anh định bắt cá hai tay hả? Ly thân rồi mà chưa dứt được sao? Hâm à, gọi về cho Hến xò đi, chả nhẽ không hỏi han cô ấy. Bọn anh bây giờ là bạn thôi, thực ra anh mới phát hiện ra Hà rất có duyên ăn nói. Cả hôm hai vợ chồng ngồi tới 3 giờ sáng vẫn chưa hết chuyện. Lúc nào dỗi em với Hà cũng ngồi uống trà tâm sự với nhau xem, biết đâu lại hợp thì hay. Về sau chia tay hẳn thì thôi, đừng có liên lạc nhiều anh ạ, không có hay chút nào cả. Có sao đâu em, ngày xưa mình cũng thế mà. Anh Hậu vừa xem tờ báo cáo vừa vô tư đáp, làm cho chị Liên ức đến sồi máu. Tuy nhiên nói ra thì bị hớ, cho nên chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đi ra phía sau bóp vai cho người thương. Đến tầm chiều thấy ba Hến giải quyết giấy tờ gần xong, mẹ Bi liền ghé tai nũng nịu. Em mới ngắm được đôi giày cao gót đẹp lắm ở trung tâm thương mại phía đối diện ấy, đang sale nên là giá cũng cực kỳ rẻ luôn, có 999 đô thôi à. Mình đi ăn rồi về rẽ qua đấy nha. Gớm cái người này, cứ như là con gái mới lớn vậy ấy, hồn như nhí nhảnh không khác gì con cá cảnh. Anh Hậu gật đầu, mà lúc đứng dậy vươn vai thế nào tình cờ liếc qua cửa kính, thế bà Hải đang đạp xe lóc cóc rẽ vào cổng công ty. Toi rồi, em cầm thẻ của anh mua gì thì mua này, đi mau mau đi không có chuyện to. Có người vội vã dặn dò, có kẻ ấm ức nhõng nhẽo. Ừ thích đâu, giờ ra nhớ mà đụng ba thì cũng thế mà. Không gặp được đâu, ba anh không thích đi thang máy, với lại mắt ba anh kém rồi, em bịt cái khẩu trang vào là ba không có nhận ra đâu. Sao cứ bắt em trốn chui trốn lùi hoài vậy, nhân tiện thì thư chuyện có phải hay không? Em tin rồi ba sẽ thương em như là ba thương anh vậy. Thôi em bớt ảo tưởng sức mạnh đi, ngay cả bác đang còn bị đập cho tơi bời nữa là. Đợi 2-3 tháng sức khỏe ổn định, anh với mẹ xỏ thư chuyện, rồi mới tới lượt chúng ta tính gì thì tính. Bà Hến cường quyết cho nên mẹ Bi đành phải ngoan ngoãn nghe lời, ngóng ngoài nhận thẻ rồi bịt kín mít đi ra trung tâm đối diện mua sắm. Đúng là trời Phật phù hộ, anh chị hôm nay coi như là thoát được kiếp nạn lớn. Ông Hải lộc cộc ở cầu thang bộ mãi mới lên tới nơi. Ông thương con trai làm khuya vất vả, xót ruột đem bát chuối om lươn với mấy quả ổi lê trồng ở sau vườn. Xong vì còn hẹn bạn già đánh cờ tướng, cho nên ông chỉ dặn dò con giữ gìn sức khỏe chứ không ở lại chơi lâu. Anh Hậu tiễn ba đi một đoạn, sống mũi thấy cay cay, tóc ba bạc trắng vậy rồi mà vẫn nấu ăn cho anh. Trong khi anh bao nhiêu năm nay lao hết cái này tới cái kia, nhiều lúc cả tháng trời cũng chẳng chịu về nhà. Bà Hến thở dài, quay vào bên trong lau đũa thìa rồi chậm rãi thưởng thức. Ngon, công nhận là rất ngon. Trước kia anh cứ ngỡ chuối om lươn như này là hoàn hảo rồi, có điều từ khi lấy vợ về mới được khai sáng. Tự dưng lòng nặng trĩu, có người lấy máy ra nhắn tin thắc mắc. Chuối om lươn mình nấu khác ba ở điểm gì? Em dùng mẻ thay giấm với cả cho thêm một chút tóp mỡ nữa mình ạ. Thì ra là vậy. Thảo nào cái mùi đặc trưng mà ăn lại ngậy ngậy nữa. Hến giò cứ húp sùm sụp hết bát này tới bát khác. Thật lòng anh thích ăn kiểu của mình hơn, nhưng đừng nói gì với ba nhé. Chị Hà xem tin nhắn mới nhận, đang lau nhà cũng phải bật cười. Sau này cuộc sống của chị khá yên bình nhẹ nhàng. Phía sau trường có mảnh đất, lúc đầu cậu hợp với ba tính xây thêm phòng học, nhưng rồi lại thôi, căn bản chỗ đó cũng quá nhỏ chẳng bỏ. Thế nên mẹ Tôm với mẹ Sò bán nhau trồng rau sạch cho cả nhà. Mà khổ là mẹ Tôm lười chảy thây, tính khí cũng không kiên nhẫn, cũng được hai luống là bỏ luôn, toàn bộ phó mặc cho chị gái. Mẹ Sò từ cứ hết giờ dậy lại lang thang ra ngoài vườn, sới sới tỉa tỉa, thành ra cũng chẳng có thời gian nghĩ lỉnh tỉnh nữa. Thỉnh thoảng chỉ còn dắt tụi nhóc qua đây chơi, tay nhỏ xíu cầm cái gáo đổ trên múc nước tưới cây, yêu ơi là yêu á. Mẹ Hà ơi, rau này có phải là rau răm không ạ? Ờ đúng rồi, hến của mẹ giỏi quá. Hến được khen phồng cả mũi, em hái mấy lá đưa cho mẹ rồi ngọt giọng làm nũng. Mẹ Hà cầm về, rồi mai mẹ Hà nấu cháo hến rau răm cho hến ăn nha. Cục bông lớn nài nỉ, làm cho cục bông nhỏ cười khanh khách á. Chị hến ăn cháo hến, hến hến cũng là hến à. Sò cũng ăn, mai mẹ Hà nấu nha mẹ Hà. Mẹ thơm các bé rồi dịu dàng gật đầu. Hôm sau chị đinh cháo với xương từ sáng. Tới trưa xào hến xong định ra nhà trẻ đón con về sớm, thì lại nhận được điện thoại của chú Thắng. Sếp Hà ơi, toi rồi, sếp Hậu nằm viện, ngộ độc rau sáng chị ạ. Trợ lý của anh vừa thở hổn hển vừa báo cáo tình hình, làm cho bà xã ở đầu dây bên kia cũng cuống cuồng theo. Bà Hến bị dị ứng rau sáng ghê lắm, điều này anh chắc chắn rõ hơn ai hết. Chẳng hiểu làm sao lại bất cẩn như vậy. Sếp ông nằm ở phòng E308 chị nhé, bệnh viện gần công ty, em sẽ nhắn địa chỉ. Nhưng mà cái phòng này hơi đặc biệt, nếu mà rẽ từ cổng phía nam vào sẽ thấy cửa sổ, sau đó chỉ phải đi vòng qua tới cửa chính. Cửa chính đối diện với cổng ở phía bắc, xung quanh có rất nhiều quán ăn. Chị Hà cúp máy rồi mà tay vẫn còn run cầm cập. Cô bình tĩnh múc cháo, sau đó vội vàng cầm âu chạy lên với chồng. Phòng ốc đúng là kỳ lạ như chú Thắng nói, nhưng cũng may như vậy lại tránh cho mẹ Sò một cuộc gặp mặt không mong muốn. Xem ra chị lo lắng thừa rồi. Ở trong đó ba Hến, mẹ Bi, tình cảm âu yếm giạt rào, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Em phải chạy khắp phố mới tìm được miếng xào cay anh thích đó, cực cay luôn, sẽ ăn cho nóng nào em bón nhé. Tim của chị nơi ấy đột nhiên thấy nhói. Một tuần không gặp, ba Hến gầy đi nhiều quá. Hình như lần này anh bị rất nặng, mặt mũi chân tay sưng húp đỏ ửng, ăn miếng nào là nôn miếng đó. Cậu ông bác sĩ đi vào khám, xong lại cáu ẩm ĩ. Ôi dồi ôi dốt à, đừng có mà ăn đồ cay, đang bị ngộ độc mà. Húp cái gì thanh đạm thôi, mau mau đi mua thứ khác cho ông xã đi, không lại đói là sao bây giờ. Mẹ Bi vâng dạ rồi hớt hải lao ra bên ngoài. Mẹ Sò xót chồng ướt nước mắt, chẳng biết làm sao đành níu tay em y tá nhờ vả. Em bé khá dễ tính cho nên vui vẻ đem âu cháo vào cho bệnh nhân, rồi bảo mình mua theo lời của chị dặn. Anh Hậu mở ra người mùi thơm ngào ngạt, một phần cảm động trước tấm lòng của đội ngũ y bác sĩ, một phần bụng réo cho nên ăn luôn không do dự. Thìa thứ nhất, cháo ấm làm bụng cũng ấm. Thìa thứ hai, sừng nhớ con gái cũng thích ăn cháo hến. Thìa thứ ba, có người bắt đầu nghẹn nghẹn, ngó ngang ngó dọc thấy bóng dáng quen thuộc ở phía sau cửa sổ, thì cẩn thận đặt âu xuống bàn, rồi lật đật xò dép chạy vòng qua đằng đó. Bà xã lùi thủi một góc, mắt mũi đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy lòng của ông xã cũng bứt rứt không yên, cảm giác nhộn nhạo cồn cào, cứ như có cả đàn kiến bỏ qua bỏ lại trêu chọc vậy. Lại nhớ cái ngày mới lấy nhau, chỉ vô tình nấu canh cua rau sắng, hại anh cả người mẩn đỏ ửng. Suốt cả một đêm đó ôm chồng nức nở thổn thức, còn miếu máu bảo thôi mình ly dị em Quách đi cho rồi. Tính chị Hà vậy đó, thường ngày cứng rắn, nhưng mà hễ chồng con làm sao thì mau nước mắt lắm. Thực ra lỗi ở anh quên chưa sẵn vợ thôi, nhưng chị cứ trách bản thân rồi buồn mất một ngày luôn. Thời xưa nghe dì Hợi nói mẹ Sò rất mê cái rau đó, vậy mà từ hồi đó tới giờ thì bà xã cạch luôn à. Lớn rồi còn khóc nhè. Bà Hiến khẽ trách. Mẹ Sò giật mình đáp bừa. Đâu đâu có đâu, em bị muỗi nó bay vào mắt mình à? Vậy thì để anh giúp mình. Vợ còn chưa kịp từ chối thì chồng đã áp hai tay lên má, miệng ra sức thổi phù. Khoảng cách gần quá, tim của chị bỗng dưng đập loạn. Cử chỉ dịu dàng chiều mến của anh là do đang bị bệnh sao? Nụ hôn trên mí mắt cũng chẳng biết vô tình hay cố ý. Mình đỡ chưa sao lại? Anh đỡ nhiều rồi. Trên này họp xong anh ăn luôn suất cơm ở công ty, cũng không có để ý. Chính xác hơn là nhiều năm được bà xã lo từ chân từ kẻ tóc, thành ra hơi chủ quan. Có người khác gục đầu vào vai của vợ, trầm ngâm thủ thỉ. Cảm ơn mình vì đã đến thăm anh. Mình tự dưng sao vậy? Anh nghĩ rằng mình sẽ không qua. Bà Hến cười khổ. Mẹ Sò thấy chồng lạ liền đặt tay lên trán của anh kiểm tra. Hơi nóng hầm hập chuyển tới, hai chị lo ngày ngáy, hốt hoảng vỗ vỗ vai người ta dặn dò. Mình cố ăn nhiều vào với lại hạn chế thức khuya nhé. Thôi mình vào nghỉ đi, không ngoài này gió máy làm sao thì khổ. Em về đây, mình giữ gìn sức khỏe. Giọng của chị Hà buồn, chị cũng không nghĩ anh lại nắm tay của mình siết chặt, rồi ghé tai thì thầm ở lại chút đã. Cái kiểu nỉ non thực sự chẳng giống cặp vợ chồng già sau ly thân chút nào cả. Người đi qua không biết có khi tưởng nhầm họ đang ve vãn tình tứ nhỏ ít chứ. Quả thật hiện giờ mặt của chị đỏ ửng thẹn thùng như gái đôi mươi. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, ngượng ngượng ngại ngại, bí quá đành phải nói tránh. Ở lại đợi anh ăn xong, tiện thể mang âu về. Bà Hến vội vàng quay người đi vào, mẹ Sò léo đéo đi theo sau. Mẹ bị chứng kiến một màn ruột gan sôi sùng sục, vứt hộp cháo vừa mua xuống giường cho người yêu, rồi kéo ai đó ra bên ngoài nói chuyện riêng. Gớm, cô giáo Hà rảnh rỗi quá nhỉ, thà nào chất lượng giáo dục mấy năm nay tụt dốc không phanh. Chị Hà chán chẳng buồn tranh luận, chị liên ngược lại tức lồng lộn. Này này, đừng có mà kiêu kỳ khinh người như thế em mà. Nói thật là từ thuở bé đến giờ, chị chưa từng thấy một con đàn bà nào mặt chưa chắn bóng như em cả. Anh Hậu yêu chị, đó là một sự thật mãi không bao giờ thay đổi. Anh ấy tốt với em cũng chỉ vì em là mẹ của Hến Sò thôi, chứ ảo tưởng sức mạnh rồi sau này chuốc nhục đó. Rồi, em xin chân thành cảm ơn chị nhắc nhở và lo lắng cho em. Tiếc rằng chúng ta mỗi người một quan điểm, không bao giờ hòa hợp được với nhau đâu chị ạ. Tốt nhất là dừng thôi. Nhiều lúc mẹ Sò cũng không hiểu nổi mẹ Bi nữa. Không nói thì trách kiêu chảnh, mà nói rồi thì cũng chẳng yên thân. Em không phải dùng cái giọng xìa đều đó hiểu chưa? Đừng tưởng con Hến được giải nhất mà căng nhé. Em quen biết mua giám khảo thì chị thừa hiểu, nề mặt ban tổ chức chị không có thèm bóc mẽ thôi. Còn nữa, hạnh phúc không phải của mình thì có giành giật cũng chẳng được đâu em. Đừng lôi đứa con gái đáng thương của em vào cuộc, cũng đừng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt mục đích. Ba mẹ em ở đâu mà không dạy cho em cái đạo lý làm người hả hả? Đúng lúc ấy, nhân vật nam chính hớt hải lao ra. Căn bản Bắc Đăng cũng vừa mới nhắn tin, vỏn vẹn có một câu thôi mà làm cho thằng em trai sững sờ điều đứng. Tôi vừa chở ba qua thăm chú, tôi giờ đi có việc, lát tôi vào sau. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, quả nhiên đó là chân lý. Ông Hải e hèm làm mẹ Bi ba Hến tái cả mặt xanh mét. Ông cũng chẳng to tiếng gì, chỉ bình thản kéo con dâu về phía mình rồi chậm rãi mà lời nói. Tôi ở đây, ba cái Hà đây. Có gì thì xin mời Thiên Kim Đại Tiểu Thư tiếp tục chỉ bảo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 12 của câu chuyện này.